ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 534, trên đường có người hô đẹp trai. Cầu ủng hộ. Mặc dù nói huyễn tưởng qua rất nhiều lần, nhưng hiện tại lại khác. Tần Minh còn không có chân chính thử qua đâu. Hơn nữa còn là Hạ tỷ chủ động mời. Thịnh tình không thể chối từ. Ánh mắt của hắn tại đối phương dáng vóc trên đảo qua. Có chút thẹn thùng. Cái này không tốt lắm đâu. Hạ tỷ ngẩn ra một cái. Buồn cười nói. Chỗ nào không tốt lắm. Nàng không muốn minh bạch. Mặc dù giống như Tần Minh không có kết hôn vô danh điểm. Nhưng loại chuyện này cũng thật nhiều lần a. Làm sao bỗng nhiên nhăn nhó rồi? Tần Minh trên mặt mang ngượng ngùng mà không mất đi dâm đáng mỉm cười. Cùng nhau tắm rửa sao đủ? Tối thiểu cũng phải tới một lần a. Hạ tỷ, ngoặc kép, nguyên lai là nàng hiểu lầm. Cái này ra hỏa cũng không phải là ngại quá nhiều, mà là ngại không đủ. Vào đêm, yên lặng như tờ. Gian phòng bên trong chỉ có Hạ tỷ thanh âm tại lên này liên tiếp. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh sớm mở to mắt. Hắn tra xét chính một cái nhiệm vụ. Phát hiện nhiệm vụ danh ngạch vẫn là dừng lại tại 0/10 trình độ. Nói cách khác, lúc muộn kia tiểu mập mạp cũng không có bị hắn tức giận sụp đổ. Cũng có chút tiếc hận, nếu không phải mới đến. Đối với đế kinh chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn không phải cho đối phương đánh một trận không thể. So với Tần Minh, Hạ tỷ liền khá là thích ngủ. Tại Tần Minh bắt đầu rửa mặt xong xuôi về sau, nàng 653 còn nằm ở trên giường. Ngủ được rất chìm, khả năng đến hoàn cảnh mới. Lúc muộn chơi đến khá là điên cuồng. Nàng quả thực mệt đến. Tần Minh ngồi tại nàng bên cạnh, bỗng nhiên sinh lòng suy nghĩ. Nâng lên thủ trưởng dùng ra chữa bệnh thánh thủ. Hướng nàng cõng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Mặc dù cái này thần kỹ là dùng đến chữa bệnh, nhưng người nào nói không thể lấy ra cường thân kiện thể đâu. Giống Hạ tỷ loại này công ty tổng giám đốc, bình thường áp lực hẳn là cũng rất lớn. Có hay không ám tật càng là không ai biết rõ. Chữa bệnh thánh thủ chỗ kỳ diệu ở chỗ bao trị hết thảy tật bệnh. Như thế đến trên một cái không có tác dụng phụ, còn có thể ngay tiếp theo trên người đối phương tối trị hết bệnh. Cớ sao mà không làm? Quả nhiên, tại Tần Minh vỗ qua đi, Hạ tỷ trùng điệp thở ra một khẩu khí, đi theo chậm rãi mở to mắt, ngươi vừa rồi quay ta. Nàng nghi ngờ nói, không có, ngươi thấy ác mộng a? Tần Minh cười nói, Hạ tỷ một mặt hồ nghi. Biểu thị không quá tin tưởng, tiếp lấy nàng thử mở rộng chính một cái tứ chi, phát hiện toàn thân trên dưới dễ dàng không ít, không chỉ có như thế, bình thường cuối cùng cảm thấy mỏi mệt thể xác tinh thần. Lập tức tinh thần tràn đầy, giống đổi một thân thể giống như, ngươi đối với ta làm cái gì? Hạ tỷ buồn bực, cảm thấy Tần Minh khẳng định là có làm qua một chút cái gì. Nhưng lấy nàng chi thức lượng, lại không ra, Tần Minh cúi đầu xuống, thần bí nói, ta hiểu một chút trung y, có nghe nói qua âm dương bổ sung cái từ này sao? Ngươi nói là, ta là bởi vì với ngươi cái kia, thân thể mới trở nên tốt như vậy. Hạ tỷ hoặc sợ nói, vậy ta trước đó làm sao không có cảm giác, hôm nay lại rõ ràng như vậy. Tần Minh cười cười. Cho ra cái cao thâm mặt chắc trả lời. Dày tích mà mỏng phát. Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế kinh sáng sớm, so sánh thiên hải, chí ít nánh nhiệt 5 điểm. Thiên hải là cái thành thị nhỏ, nhân khẩu cho ăn bể bụng cũng liền 100 vạn. Nhưng đế kinh khác biệt, làm quốc gia thủ đô, nhân khẩu tại đây nhiều đến tốt mấy ngàn vạn, địa phương rộng rãi. Khiến cho nơi này mặc dù kín người hết chỗ, lại không có chút nào có vẻ chen chúc, mà xem như quốc gia thủ đô nó, tại nội tình và văn hóa bên trên, cũng thắng qua bất luận cái gì thành thị quá nhiều. Tần Minh chuyến này tới, cũng có ôm du ngoạn tâm tư, cho nên không có đem hành trình an bài quá vẹn toàn. Cũng tỉ như hiện tại cái này sáng sớm, chính là không người quấy rầy thời gian ở không. Hắn giống như Hạ Tỷ nếm qua khách sạn phục vụ viên đưa tới bữa sáng về sau. Liền ăn mặc tốt, đi dạo phố, ta cùng ta cha mẹ hẹn cơm tối. Ta trước dẫn ngươi tại Đế Kinh dạo chơi, quen thuộc một cái nhà mẹ đẻ. Hạ Tỷ nói đùa, kéo Tuần Minh cánh tay, một mặt hạnh phúc tiếu dung, bởi vì dáng vóc cao gầy, lại phối hợp giày cao gót. Đi trên đường cùng Tần Minh đủ điều khiển ngang nhau, mà hai người vẻ mặt giá trị cũng không thấp, rất có vài phần thần tiên quyến lữ thị giác cảm giác. Nhường đường trên không ít người đi đường nhau nhau ghé mắt. Hạ Tỷ hôm nay nhìn rất vui vẻ, có lẽ là không nghĩ tới có một ngày có thể mang theo ưu tú như vậy bạn trai về nhà. Lộ ra mấy phần tiểu nhi nữ tư thái, người dẫn ta đi cái kia đi dạo. Không có tầm nhìn, đi đến nào tính đâu, chính là vui chơi giải trí. Tần Minh cười gật đầu, hai người cũng không có lựa chọn đi một số người nhiều khu buôn bán du đáng, mà là đi vào một chút cổ di tích kiến trúc tham quan. Đế Kinh nhân văn có thể nói cả nước nghe tiếng, chuyên lại tới đây, không tới đón sờ nói văn hóa, mà là chạy tới thương nghiệp đường phố đi dạo quần áo. Kia là đồ đần mới có khả năng đi ra hành vi. Dù sao đi dạo quần áo đến đâu không thể đi dạo. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Hạ Tỷ là cái rất có kế hoạch người, IQ trí thông minh đều không thành vấn đề. Trải qua một buổi sáng đi đường phố vọt ngõ hẻm, Tần Minh đối với nơi này phong thổ nhân tình có nhất định hiểu rõ. Nhưng là tại giữa trưa hai người tìm địa phương ăn cơm thời điểm, lại đụng phải chút ít mâu thuẫn. Kia là tại một chỗ tứ hợp viện thành khu du đãng thời điểm, một cái lão đầu gọi lại Tần Minh, là một tên ưu tú bác sĩ, nghệ thuật gia, xã hội anh hùng, phản ứng là 10 điểm trọng yếu. Cho nên trên đường thời điểm, cho dù là một chút ít động tĩnh đều có thể gây nên Tần Minh chú ý. Làm đầu kia lỗ tai tiếng hô hoán vang lên lúc, Tần Minh đã quay đầu lại, sự thật chứng minh hắn cảnh giác là phi thường hữu hiệu. Không phải sao, nguyên lai là có người đang gọi đẹp trai, lấy Tần Minh vẻ mặt giá trị. Trên đường bị hô một tiếng đẹp trai kỳ thật cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Vấn đề là một tiếng này đẹp trai hô không đúng địa phương. Đây chính là Đế Kinh. Muốn biết rõ đẹp trai là hoa đông người mới sẽ có như thế cái hô pháp. Khi hắn dõi mắt nhìn ra xa mà đi, lờ mờ nhòm ngó một đạo thân ảnh quen thuộc, Tần Minh ngay từ đầu không nhận ra là ai, thẳng đến trải qua liên tục xác nhận, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải Khương bác sĩ sao? Không sai, chính là vị kia trước kia tại Thiên Hải Nhị Viện làm chủ khoa bác sĩ, sau đó đổi nghề tại Thượng Hải Disney bán bọt đầu cơ vé, mà bây giờ lại xuất hiện ở Đế Kinh đầu đường hẻm nhỏ. Tần Minh không khỏi cảm khái, cái này người thần, thanh vân đại địa, khắp nơi là hắn dấu chân. Tần Minh, ta quả nhiên không có nhận lầm, là ngươi đi. Trải qua lần trước gặp mặt, cái này Khương Húc rõ ràng thành thục không ít, nhưng cải biến không lớn, ngoại trừ trên thân quần áo hơn phá, trên mặt râu ria càng nhiều bên ngoài. Kia cổ hèn mọn khí tức, vẫn như cũ là không có từ bỏ, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,